có đúng hay không? Cô còn thật sự đáng giá chính mình rất lợi hại hả? Phương Tình nói, giống như loại người mới như cô, luôn cho là làm việc rất dễ dàng. Cách chương.